Nhìn lại một năm qua, thưa các cha, đến sáng thứ sáu sẽ có một buổi báo cáo của các ban một cách chi tiết hơn. Còn bây giờ thì con xin đưa ra một cái nhìn tổng quát về những sinh hoạt ở Hòa Đạo, đặc biệt là sinh hoạt trong cái chương trình 3 năm thăng tiến giáo phận đó. Năm 2011 là năm thứ nhất trong chương trình 3 năm thăng tiến giáo phận, mà cũng là năm đầu tiên Đức cha Stefano đảm nhận trách nhiệm giám mục chánh tòa giáo phận Cần Thơ. Thì hôm nay trong dịp tĩnh tâm năm, chúng ta nhìn lại một năm vừa qua để nhận định coi chúng ta đã làm được gì, rút ra những ưu khuyết điểm, nhất là nhận thấy được cái sự hướng dẫn của Chúa để từ đó chúng ta định hướng cho năm tới. Con nhìn lại dần dần theo dòng thời gian, ngày 17 tháng 10 năm 2011, Đức cha Emmanuel qua đời. Thì ngày hôm đó, Đức cha Stefano cũng chính thức nhận lãnh trách nhiệm làm giám mục chánh tòa giáo phận Cần Thơ. Việc đầu tiên quan trọng mà Đức cha Stefano làm là thành lập hội đồng linh mục. Trong cuộc tĩnh tâm năm vừa qua, thì Đức cha đã yêu cầu các cha bỏ phiếu thành lập hội đồng linh mục gồm có 3 thành phần. Thứ nhất là bỏ phiếu đi chọn các đại biểu linh mục theo hạt và theo lứa tuổi. Thành phần thứ hai là một số cha vì nhiệm vụ mà đương nhiên là thành phần của hội đồng linh mục. Và thành phần thứ ba là do Đức cha chỉ định. Thì chúng ta đã lập ra được một hội đồng linh mục gồm tất cả 28 thành viên. Từ đó cho đến nay, hội đồng linh mục đã họp tất cả là 6 lần. Và những việc mà hội đồng linh mục đã làm được là: thứ nhất, bầu ra một ban thư ký; thứ hai, soạn thảo quy chế hội đồng linh mục; thứ ba, soạn thảo quy chế hưu dưỡng linh mục; và thứ tư, góp ý với Đức cha về một số vấn đề như là dự định xây dựng trung tâm phục vụ cho giáo phận, vấn đề kết hôn với Việt Kiều, vấn đề có nên bỏ chế tài hôn phối rối hay không, vấn đề điều chỉnh tuổi cho thiếu nhi đảnh bí thư chính sức, và cái phương hướng thực hiện cái đường hướng áp dụng test, trong đó có việc tổ chức đại giáng sinh vừa qua. Đó là những điều mà hội đồng linh mục đã làm được. Đó, điều thứ nhất là hội đồng linh mục. Điều thứ hai, trong năm vừa qua, giáo phận chúng ta đã thành lập một số ban và một số tổ chức. Thứ nhất là thành lập ban tài chánh cho giáo phận, gồm có ba cha đứng đầu là cha Phú, rồi có những thành viên trong ban đó là cha Quận và cha Hòa. Ba cha này đều ở trong hội đồng linh mục hết do nhiệm vụ. Thứ hai là tái lập tòa án hôn phối do cha Dung làm trưởng án. Và một việc quan trọng thứ ba trong năm vừa qua chúng ta làm được nữa là xúc tiến việc xin tuyên thánh cho cha Francisco Trương Bửu Diệp. Hồi đó tới bây giờ chúng ta gọi là phong thánh, nhưng khi bắt đầu làm việc này thì nhận thấy cái từ tuyên thánh nó đúng ý nghĩa hơn. Bởi vì một vị đạo đức sốt sáng ở trên thiên đàng thì là thánh rồi, mà không có phong lên được, tự bản thân là thánh rồi. Giáo hội chỉ tuyên bố ngài là thánh thôi, cho nên gọi là tuyên thánh. Thì cái việc xin tuyên thánh cho cha Francisco trong cái dịp này khởi sự là sáng kiến của cha Phêrô Trần Thế Tuyên, một linh mục gốc Cần Thơ, hiện bây giờ làm trưởng ấn một giáo phận ở bên Canada. Thì có lẽ ngài được một cái ơn gì đó lớn của cha Diệp đó, cho nên ngài muốn làm một cái gì vừa cho địa phận vừa trả ơn cho Diệp. Thì việc đó, khi ngài đi học giáo luật đó, thì ngài quen với một cha chuyên viên về việc phong thánh. Thì ngài đã cùng với cha này, trên cha Tuyên, Trần Thế Tuyên, có sáng kiến. Ngài về buổi họp đầu tiên tổ chức tại tòa giám mục là ngày 18 tháng 8 năm 2011. dự hôm đó gồm Đức Giám Mục, Linh Mục Tổng Đại Diện, rồi cha chuyên thuộc giáo phận Saint Paul bên Canada, rồi cha chuyên viên đó là cha Roland Jacques. Cha này nói tiếng Việt Nam rất là giỏi, ngài là giáo sư giáo luật, chuyên viên giáo luật về Thông Thánh, và đã từng làm thành công hồ sơ tuyên phong chân phước cho Á Thánh Andrew Phú Yên. Rồi buổi họp đó có cha John Bautista Nguyễn Thanh Bình làm giám đốc trung tâm hành động tác sậy nữa, và một số cha khác. Thì buổi họp đã thành lập cái hội gọi là hội những người ái mộ cho Francisco Trưng Nguyễn Diệp vào ngày 25 tháng 8. Đây là một cái đòi hỏi theo giáo luật, khi muốn tuyên thánh cho nhau đó thì phải có một nhóm đứng ra để xin. Thì nhóm đó mang tên là hội những người ái mộ. Như chúng ta biết, cái nhóm muốn xin tuyên thánh cho thầy Mạc Xuân Văn đó, thì ở bên Pháp họ cũng lập ra cái hội là Les Amis de Văn. Thì cái hội này của chúng ta theo tiếng Pháp đó, cũng là Les Amis de Pierre Francisco Trương Vũ Diệp. Chúng ta dịch sang tiếng Việt Nam là hội những người ái mộ cho Francisco Trương Vũ Diệp, được thành lập ngày 25 tháng 8 năm 11. Rồi Đức Cha cho phép tiến hành thủ tục xin tuyên thánh cùng cái ngày đó. Và một cái bữa đặc biệt là năm tháng Giêng mới đây, năm tháng Giêng 2012, thì có một cái lễ nghi theo giáo luật đặc biệt đó, nghi thức đó, tiếng Anh gọi là Grand Opening, là một cái lễ nghi chính thức tiến hành thủ tục xin tuyên thánh. Thì trong cái lễ nghi đó xác định các tiểu bang và các thành viên, thì đại khái có thể chia thành hai nhóm. Nhóm những người đứng về cái phía ủng hộ và xin tuyên thánh cho Trưng Nguyễn Diệp. Và cái nhóm thứ hai do tòa giám mục bổ nhiệm ra để mà xét cái yêu cầu của bên kia. Rồi bên kia có đưa những nhân chứng từ bên này đi thẩm vấn và đánh giá coi những cái bên kia đưa ra có xứng đáng hay không, đại khái gì đó thầy giáo luật. Thì nó có nhiều, nhưng mà con nói đại khái nó có hai nhóm như vậy. Thì hôm đó xác định, và những thành viên nào quan trọng trong cái thủ tục xin tuyên thánh đó thì hôm đó cũng đã tuyên thệ. Và như thế theo giáo luật thì cái vụ án xin tuyên thánh cho cha Francisco Trưng Nguyễn Diệp chính thức được bắt đầu. Và theo giáo luật đó, từ đây về sau chúng ta có thể chính thức gọi cha Trưng Nguyễn Diệp là Sacrus Dei, người tôi tới Chúa. Như là Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận cũng được gọi là tôi tới Chúa, thì cha Diệp cũng được gọi là tôi tới Chúa một khi được Đức Giám Mục giáo phận chính thức mở hồ sơ để mượn thánh. Còn có những tuyên lên chân phước nữa thì dần dần đi từng bước và tới bên Roma thì sẽ đến bước cuối cùng. Nhưng bước đầu tiên theo giáo luật là phải bắt đầu từ giáo phận. Đó là việc thứ ba quan trọng chúng ta đã làm được trong năm vừa qua. Việc thứ tư là từ mùa vọng vừa rồi, thì một tiểu bang của Hội đồng Linh Mục đứng đầu là cha Du Sa Nguyễn Bá Long đã soạn một kế hoạch, là kế hoạch tổ chức Giáng sinh theo hướng Adventist. Rồi một số họ đạo đã có tổ chức cái lễ theo hướng đó.